Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2559, chương 2561 bắt đầu chuyển biến thiếu nữ. Rama cùng Gamari ở giữa đối thoại, trừ bọn họ chính mình bên ngoài, không có có bất cứ người nào biết. Rama cùng Gamari cũng là lẫn nhau đều có ăn ý. Dù cho không có đi qua trước đó câu thông, hai người đều không có ý định đem chuyện này tuyên truyền đi. Ít nhất, Rama liền là như thế. Cho nên, Rama trực tiếp trở lại trong phòng của mình, nằm ở trên giường, sắc mặt xuất hiện từng tia mỏi mệt. Cùng Tiamat đại chiến bên trong, Rama vốn là đem hết tất cả vốn liếng, lâu nay lấy ra toàn bộ lực lượng của mình. Lại làm sao có thể không tại sau chiến tranh thấy mỏi mệt đâu. Mà chiến đấu kết thúc về sau, cho tới bây giờ, Rama mới có cơ hội nghỉ ngơi. Về đến phòng, dĩ nhiên khó nén vẻ mệt mỏi. Nếu có thể, Rama cũng rất muốn cứ như vậy ngã đầu liền ngủ, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Bất quá, cùng Ogamari ở giữa đối thoại, vẫn là để Rama lòng có điểm loạn. Ai, thật lâu vô phương chìm vào giấc ngủ, Rama liền nhịn không được thăm thẳm thở dài một hơi. Mặc dù lựa chọn tin tưởng Roman, nhưng Roman sự tình, muốn bảo hoàn toàn không có đối Rama tạo thành dù cho một điểm ảnh hưởng lời. Vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào, nhất là chuyện cho tới bây giờ. Đi qua lần lượt dị điểm thăm dò, lại trải qua tất cả manh mối. Rama đã suy đoán ra được một ít chuyện, chính là bởi vì suy đoán ra được một ít chuyện, Rama mới không chịu được lòng rối loạn. Nếu là Rama phỏng đoán chính xác, như vậy, hắn không thể không nói một câu. Có lẽ, ta cái này lão ca so Nasuki tỷ còn ngốc. Rama liền ngữ khí phức tạp, mãi đến, nếu để ý như vậy, vì cái gì không trực tiếp ở trước mặt hỏi hắn đâu. Theo như thế một thanh âm vang lên, gian phòng bên trong, huyễn sương mù tràn ngập dâng lên, một đạo quen thuộc thân ảnh màu trắng liền từ ma lực chi trong sương mù xuất hiện. Tiến vào Rama tầm mắt, Otterer, Rama lấy lại tinh thần, nhìn về phía đối phương. Đối phương, chính là Otterer, chỉ gặp, trước đây không lâu thiêu đốt tự thân linh cơ. Đánh bạc hết thảy khởi động Noble Phantasm, bốc hơi đi Tiamat hơn phân nửa linh cơ, làm Rama phong ấn đánh xuống kiên định cơ sở Otterer đã là bị la thật sự lại kêu gọi ra. Trước sau như một thanh lãnh lại vô tình giống như đứng tại Rama trước mặt. Chỉ là, nhìn kỹ liền hiểu rõ, Otterer biểu lộ đã không nữa giống trước đó lạnh lùng như vậy, thậm chí là lãnh khốc. Thậm chí có thể nói là có một tia nhu hòa, có một tia nhân khí. Bái này ban tặng, hiện tại Otterer thoạt nhìn đúng là có chút làm lòng người động. Dù sao, dù đáng tại đối phương quanh người khí chất, ít nhiều có chút gần sát lúc trước Rama ở thạch thất bên trong nhìn thấy cự thần Otterer. Rất có loại ôn nhu, từ ái cực cảm giác mềm nhũn. Cái này khiến Rama trong lúc nhất thời cũng là có chút xem sửng sốt. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn Otterer, nửa ngày đều không có phản ứng. Dưới tình huống như vậy, Otterer phản ứng cũng làm cho Rama mở rộng tầm mắt. Ngô, nhìn xem Rama cái kia có chút sững sờ nhìn chăm chú lấy hình dạng của mình. Otterer lại có chút không được tự nhiên giống như, lại có chút bất an một dạng. Đúng là khuôn mặt có chút hồng nhuận dâng lên. Đúng vậy, Otterer thẹn thùng. Cái này khiến Rama kém chút nhịn không được trừng to mắt. Nhịp tim thì không tự chủ được thêm nhanh. Đi qua, Rama cùng Otterer ở giữa không khí phần lớn là loại kia nghiêm túc, đứng đắn hoặc là cảm giác nặng nề. Nhưng lần này, giữa hai người không khí đúng là trở nên có chút mập mờ. Kết quả Otterer tựa hồ chịu không được lên tiếng. Đừng như vậy nhìn ta. Giọng điệu này, nhìn như nghiêm khắc, kỳ thực ngược lại có loại e lệ cảm giác. Khụ khụ, Rama liền ho khan một tiếng, một bên che giấu bối rối của mình, một bên cũng che giấu sự động lòng của chính mình. Không có cách nào, luôn cảm thấy ngươi thoạt nhìn có điểm giống là trong thạch thất bản thể. Otero, Rama nói sang chuyện khác giống như mà cười cười lên tiếng. Tuy là nói sang chuyện khác, có thể đây cũng là Rama trong lòng nói. Hiện tại Otero thoạt nhìn thật có chút bản thể cự thần Otero cảm giác. Dù cho còn chưa tới bản thể ôn nhu như vậy, phải không? Otero ánh mắt né tránh, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Chỉ có thể nói, ban đầu chúng ta liền là một cái ý thức, cũng không là độc lập với nhau ra. Không có gì thật là kỳ quái. Điều này cũng đúng, dù cho Otero chỉ là cự thần Otero phân thân, nhưng Otero bản thể cùng phân thân ở giữa vốn là một cái ý thức. Không có lẫn nhau tách ra độc lập. Đối với cự thần Otero tới nói, anh linh Otero hết thảy trải qua đều là nàng một giấc mộng. Hắn hiện tại khẳng định đang say giấc nồng. Dùng anh linh Otero thân phận cùng Rama Servant thân phận tại hoạt động. Đối với anh linh Otero tới nói, cự thần Otero cũng là còn đang say giấc nồng hạch tâm. Đầu óc của mình thể, bản nguyên vị trí, lẫn nhau không có bất kỳ khác biệt gì. Hai bên liền là cùng một cái ý thức, cũng không là độc lập với nhau. Chỉ là cùng một cái ý thức biểu hiện ra tính cách khác biệt. Đó cũng là một sự thật. Anh linh Otero liền không giống cự thần Otero mềm như vậy manh và dễ bàn lời. Ngược lại giống chiến sĩ một dạng lãnh khốc cùng vô tình. Đương nhiên, song phương giá trị quan còn là giống nhau. Ưa thích đồ vật cũng giống vậy. Sẽ không cải biến, liền là đối đãi phương thức khác biệt vấn đề thôi. Bây giờ, Otero tính cách tựa hồ có một chút chuyển biến. Những chuyển biến này nhường hắn hướng về chính mình bản thể tính cách tới gần một chút. Rama biết, biến hóa như thế, đến cùng là vì sao sẽ xuất hiện. Rõ ràng, đang đối kháng với Tiamat lúc, Rama một phen lời từ đáy lòng, giải khai Otero cho tới nay khúc mắc. Thế là, Otero cuối cùng mở rộng nội tâm của mình, khiến cho trong lòng chân thực một mặt bắt đầu triển lộ ra. Đây là chuyện tốt à, Rama rất có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác. Trong lòng tràn đầy cảm khái cùng mừng rỡ. Một ngày này, Rama cũng đã chờ lâu rồi. Trời biết, vì để cho Otero rộng mở nội tâm của chính mình, hắn đến cùng nhịn thời gian bao nhiêu. Hiện tại Otero cuối cùng nguyện ý mở rộng cửa lòng. Rama tự nhiên là cao hứng cũng không kịp. Bởi vậy, Rama không chút nghĩ ngợi lên tiếng. Dạng này rất tốt, nhớ phải tiếp tục bảo trì. Lời nói này, nhường Otero khuôn mặt lại là đỏ lên. Vội vàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khó chịu không hiểu cảm xúc. Trở lại chuyện chính đi. Otero như là che giấu một dạng mà nói. Ngươi vì cái gì không đi tìm Romani, Akeman ở trước mặt đối thoại đâu? Lời này vừa nói ra, Rama thu liễm lại nụ cười cùng sự hoan hỉ trong lòng. Trực tiếp đi tìm lão ca sao? Rama liền cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ à? Nếu có thể, Rama cũng muốn làm mặt đến hỏi Roman, khiến cho hắn nắm mọi chuyện cần thiết nói hết ra. Chỉ là, nếu như suy đoán của ta không sai, ra King of Magic Solomon chuyện này, ra thiêu dụi nhân lý chuyện này, tâm tình phức tạp nhất cùng trầm trọng chính là ta lão ca. Rama thấp giọng nói, cho nên ta có chút không quá nhẫn tâm vạch trần vết sẹo của hắn. Đây coi như là Rama duy nhất cố kỵ. Otero không biết Rama đến cùng xem thấu cái gì, mới vừa sẽ nói như vậy. Có thể là, có một việc là có thể khẳng định. Chiến đấu sau cùng liền muốn đến, nếu như bây giờ không nói rõ ràng, có lẽ về sau liền không có cơ hội. Otero tạm thời là như thế xin khuyên. Ngoặc kép, ta biết, Rama thở dài một cái, nói, cho nên ta mới tâm loạn a. Nghe vậy, Otter cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu có thể, nàng hy vọng có thể làm Rama chia sẻ tất cả phiền não. Đây là quá khứ Otter không có tình cảm. Đi qua, Otter chỉ kiên trì chính mình một cái lập trường. Cái kia chính là dùng Rama vũ khí thân phận, vì hắn chém hết cường địch. Ngoại trừ cái ý thức này bên ngoài, Otter liền không có còn lại ý nghĩ. Nhưng bây giờ, Otter muốn vì Rama làm càng nhiều sự tình. Cho nên, hiện tại Otter cũng hiểu được phiền não, hiểu được khổ não, chỉ muốn làm Rama cử đi một chút tác dụng chàng. Nhìn xem dạng này Otter, Rama như là xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng một dạng. Bỗng nhiên cười một tiếng, hơi hơi trầm tư một hồi về sau. Rama ngẩng đầu, nhìn về phía Otter, theo ta đi gặp người quen đi. Otter, Rama liền nói như vậy. Nghe vậy, Otter hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, màu trắng thiếu nữ không chút nghĩ ngợi điểm hạ đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.